Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 431, chương 431. Trọng Đồng Văn Vận Kim Long, biểu tượng của Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, chuyện này hắn là do Lý Hà Khách làm, nhưng Lâm Hiên ở đây, hắn chính là người truyền đạo xứng đáng hơn nữa đối với Hắc Bạch Học Cung mà nói. Để Lâm Hiên làm người truyền đạo, vẫn là bọn họ trèo cao. Vì thế Lý Hà Khách ân căn mời Lâm Hiên ra tay, mà đám người Tạ Văn Đình thì tràn đầy chờ mong Lâm Hiên gật đầu. Được, Lâm Hiên ngược lại không sao cả gật đầu đáp ứng. Vậy mời tiên sinh. Đám người Lý Hà Khách nhất thời cười như từng đóa hoa cúc, vội vàng mời Lâm Hiên ra cửa, đi về phía quảng trường Hắc Bạch Học Cung. Tại thời điểm này, quảng trường đã được xây dựng trên bục cao. Lâm Hiên mang theo 4 tiểu bảo bối, dưới sự vây quanh của một đám chuẩn thánh, đại nho, đứng ở chính giữa đài cao. Nhìn xuống dưới đài, có đến mấy trăm vạn văn nhân từ hai giới trên dưới. Mời truyền đạo thạch, Lý Hà Khách hô to một tiếng. Một đám trưởng lão Hắc Bạch Học Cung đồng thời vận công, đem một khối cự thạch hình vuông dài rộng ít nhất ngàn trượng, vững vàng đưa đến trước mặt Lâm Hiên. Trên tảng đá này, từ yếu đến mạnh đều khắc 4 vị thần thú huyền quy, Kỳ Lân, Bạch Hổ và Kim Long. Mà ở vị trí chính của tảng đá, có một lỗ nhỏ tròn. Phụ thân, tảng đá này làm gì vậy? Nhìn thấy tảng đá này rất là huyền bí, Tuyên Châu chớp chớp đôi mắt to tò mò hỏi. Lâm Hiên cười nói. Đây chính là truyền đạo thạch thường dùng trong văn đạo. Mỗi một người giao giảng đều cần đem linh khí của mình rót vào trong truyền đạo thạch. Căn cứ vào đẳng cấp văn đạo trình độ của hắn sẽ kích hoạt than thú đồ đẳng tương ứng. Từ nay về sau, học phủ được truyền đạo sẽ được thần thú đồ đẳng che chở, văn vận hưng thịnh, đời đời phồn hoài. À, thì ra là như vậy. Bọn nhỏ Tuyền Châu nghe xong đều dùng sức gật đầu nhỏ. Phụ thân thật sự biết mọi thứ. Mà đám người Lý Hà Khách, Giang Cửu Bạch và những người khác nghĩ chắc chắn rằng Lâm Hiên sẽ có thể kích hoạt Kim Long đồ đằng cường đại nhất. Ngay trước sự chú ý của vạn người, ngón tay thon dài mỹ lệ của Lâm Hiên bật ra một đạo linh khí tiến vào trong lỗ nhỏ. Hãn ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy trăm vạn người trong toàn trường, giọng nói bình thản ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Nguyện cho văn đạo trong thiên hạ, người người như rồng. Ù, một ánh sáng vàng tỏa sáng từ truyền đạo thạch. Phá vỡ 9 tầng trời, rực rỡ và tráng lệ. Ngay sau chớp mắt, một hư ảnh kim long khổng lồ dài chừng 10 vạn trượng, từ trong truyền đạo thạch bay lên. Sau khi bay lượn 3 vòng trên bầu trời vạn dặm, nó lại nằm ngay phía trên Hắc Bạch Học Cung. Trong thời gian ngắn, cả tòa học cung đều chìm trong kim quang vô biên. Tất cả mọi người cảm giác được có từng đạo văn khí vô cùng to lớn tràn ngập trong thiên địa, làm cho người ta như mộc thần quang. Mà càng làm cho người ta giật mình chính là, dòng mắt tất cả mọi người đều nhìn thấy Kim Long lia, lại có 2 cái con ngươi. Trời, là Trọng Đồng Văn Vận Kim Long. Long có trọng đồng, chính là biểu tượng của Chí Tôn. Không hổ là văn thánh ra tay, đúng là bất phàm. Trời ạ, đế phu đã trợ giúp Hắc Bạch Học Cung kích hoạt ra Trọng Đồng Văn Vận Kim Long. Thật sự là hâm mộ chết ta. Tất cả mọi người không một ai ngờ rằng Lâm Hiên không chỉ kích hoạt Kim Long trên truyền đạo thạch. Và lại văn vận Kim Long hơn kích hoạt ra, vẫn là trọng đồng cấp bậc Chí Tôn. Điều này làm cho văn nhân thiên hạ ở đây khiếp sợ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là để cho một số học phủ học cung trường viện chảy xuống rất nhiều nước miếng. Bọn họ âm thầm quyết định, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải mời Lâm Hiên đến thư viện của mình truyền đạo. Nếu có thể để cho Lâm Hiên kích hoạt một trọng đồng văn vận Kim Long đến thủ hộ, học phù của mình nhất định sẽ tỏa sáng mãi mãi. Nhìn thấy mọi người ngưỡng mộ, bọn Lý Hà Khách và Tạ Văn Đình thiếu chút nữa cười đến không khép miệng lại được. Bọn họ có dự cảm mãnh liệt, được Lâm Hiên truyền đạo, Hắc Bạch Học Cung nhất định sẽ trở thành đệ nhất học phù của Thương Long Đại Lục. Sau đó, Lý Hà Khách cung kính mời Lâm Hiên nói vài câu răn dạy cho văn nhân thiên hạ. Lâm Hiên tùy tiện tìm vài câu trong Huyền Tuyệt Thiên Thư. Lại nghe được mấy trăm vạn văn nhân khắp hội trường cổ vũ, sùng bái không thôi. Đợi đến khi bài phát biểu khai mạc của Lâm Hiên chấm dứt, quá trình khánh điển kế tiếp tương đối rườm rà phức tạp. Tiên sinh, địa vị của ngài rất cao quý, tiếp theo quá trình tương đối phức tạp, ngài có thể tùy ý dẫn các tiểu công chúa đi xung quanh. Lý Hà Khách cân nhắc Lâm Hiên sẽ mang theo 4 tiểu bảo bối, lập tức nịnh nọt nói. Ở Metro In Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện dài nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào google.com gõ me chuyện hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Được, thấy thời gian còn sớm, Lâm Hiên lập tức đáp ứng, chuẩn bị dẫn bọn nhỏ Tuyền Châu đi khắp nơi chơi đùa. Phụ thân, con muốn đi chèo thuyền. Nghe được Lâm Hiên muốn dẫn mình đi chơi, Tuyền Hy vội vàng giơ tay lên. Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng gật đầu, tỏ vẻ muốn ngồi thuyền chơi. Được, phụ thân sẽ dẫn các ngươi đi thuyền. Lâm Hiên nở nụ cười trìu mến, ôm bốn tiểu bảo bối mềm mại đáng yêu như mèo con trong tay, họ lập tức biến mất trong một luồng ánh sáng. Cha, hồ phía dưới thật xinh đẹp. Đúng thế, chắc chắn nó có một cái tên rất hay. Lâm Hiên dẫn theo mấy người Tuyền Châu đi tới chỗ cách Hắc Bạch Học Cung hơn 3 vạn dặm. Các tiểu nha đầu nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, muốn hiểu về cái hồ này. Lâm Hiên cười nói, nó tên là Nhật Nguyệt Hồ, là hồ nước lớn nhất đẹp nhất ở chỗ giao giới giữa Thanh Châu và Vân Châu. Hoa, Nhật Nguyệt Hồ, tên rất có ý cảnh, các tiểu nha đầu đều mở to đôi mắt ngạc nhiên. Cách chương.